Âm Dương Miện, chương 531, độc chiến ngàn quân, góc truyện audio.com. Lấy thực lực cơ động bây giờ chỉ cần không phải đối mặt cường giả cửu quan có cực hạn ma lực áp chế thuộc tính của hắn sẽ tuyệt đối thành lập. Nhất là ở bên trong áp chế thuộc tính của hắn còn bao hàm cả linh hồn áp chế mạnh mẽ chí cực. Đồng thời hiệu quả sẽ không yếu bớt theo số lượng địch nhân. Vì vậy cực hạn hỏa diễm vừa hiện ra, lực lượng áp chế cũng đồng thời bao trùm không gian. Cho dù là quân đoàn trưởng Bạch Mãng Thảo đứng ở vị trí cách xa quân đoàn Kim Sát cũng có thể cảm nhận áp lực cường đại đập vào mặt. Phải biết rằng cơ động chỉ có một người, chỉ với lực lượng một người đối mặt thiên quân vạn mã không có nửa phần sợ hãi, mà còn chủ động khiêu khích. Khởi động áp chế bao trùm toàn thể quân đoàn mạnh nhất đế quốc Tây Kim. Đây là thực lực cường hãn cỡ nào, tính cách cao ngạo cỡ nào mới làm được. Các nghị viên nghị sự đoàn của Thương hội ngốc có tiền đứng trên điểm tướng đài xem cuộc chiến thấy một màn như vậy không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là người được hội trưởng lựa chọn, sợ rằng ban đầu hội trưởng tiếp thụ khảo hạch cũng không có thực lực như hắn. Gã thanh niên cơ động này trẻ tuổi như vậy, tương lai của hắn quả nhiên không thể đo lường nổi. Chu Tiểu Tiểu liếc sang Vương Đạo Quân, lầm bầm mấy câu. Thấy không, đây là cực hạn song hòa. Cơ động chính là người sở hữu cực hạn song hòa, cũng là thánh vương quang minh thiên can thánh đồ thế hệ này. Để cho người ta làm hội trưởng thương hội đã là chúng ta với cao rồi. Ta xem không quá 20 năm hắn có thể trở thành cường giả trí tôn đương thời. Thậm chí có thể xung kích vào hàng ngũ thánh cấp. Thánh cấp đó chính là mục tiêu lịch đại thánh đồ đều muốn đạt tới. Thiên can thánh đồ đối với ma sư là một đại bí mật nhưng đối với cao tầng thương hội ngốc có tiền lại rất bình thường. Bọn họ tự nhiên biết thiên can thánh đồ tồn tại, lúc trước Chu Tiểu Tiểu hồi báo với nghị sự đoàn đã sớm nói rõ thực lực cơ động rồi. Vào lúc đó cơ động vung hai tay lên khép lại trên đỉnh đầu, lúc này tốc độ quân đoàn kim sát dần dần chậm lại cách hắn đã không tới 500 thước. Hỏa diễm màu vàng chói mắt và hỏa diễm đen tuyền từ trên đỉnh đầu cơ động dung nhập thành một thể. Âm dương hỏa ngưng tụ trận sau lưng hắn đồng thời lóe sáng, mọi người thấy rõ ràng quang mang hai màu trên đỉnh đầu cơ động nháy mắt biến lớn hơn hóa thành một viên cầu to lớn. Chốc lát đã hiện ra hình dáng thái cực, trong đó quang mang vàng kim từ biến thành tia sáng trắng noãn. Hai luồng ánh sáng xoay tròn kịch liệt quanh người cơ động, thần hỏa thánh vương khải cùng với âm dương miện hoàn toàn bộc phát ma lực, khung cảnh nhìn qua rất thần kỳ và mang theo vài phần quỷ dị. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào quả cầu ánh sáng này, không có ai biết cơ động định làm gì. Quân đoàn kim sát tiến hành xung phong không có vì vậy mà ngừng lại, các kim sát chiến thần xông lên phía trước nhất cùng lúc phát ra hào quang chói mắt. Mặc dù bọn họ bị cơ động triệt để áp chế thuộc tính, nhưng các chiến sĩ thiết huyết này tận lực phóng thích lực lượng của mình, hai dòng nước lũ giống như là hai lưỡi đao sắc bén lao thẳng tới cơ động. Giết tương đương, 10 tên kim sát chiến thần đồng thời giống giận một tiếng, ngay sau đó bọn họ bất chợt tản ra, mấy đầu kim long ngưng tụ ma lực điện xả tán loạn ra chung quanh, mục tiêu công kích chỉ có một mà thôi. Ngàn vạn lần không nên quên, kim long không chỉ là góc truyện audio.com. Cận chiến mạnh mẽ mà chiến đấu viễn trình cũng không hề yếu kém. Đúng lúc đó cơ động thu hai tay trên đầu lại ngang nhiên vung ra. Sự tình khiến cho người ta kinh ngạc chính là cùng lúc hai tay hắn vung ra tựa hồ không có nhắm vào quân đoàn kim sát, hình như phạm vi của hắn bao trùm toàn thể khu giáo trường. Một hình tam giác từ tay hắn lóe sáng, tất cả quang mang trắng đen đều ngưng tụ ở trong hình tam giác này. Theo sau cơ động vung tay ra, lực lượng cực hạn song hỏa nồng đậm ngang nhiên bộc phát, không sai, mục tiêu công kích của cơ động chính là quần thể. Ầm ầm ầm tương đương, tất cả mọi người đều nhìn thấy hai đạo hỏa trụ cực lớn tàn bạo lan tràn ra ngoài trực tiếp oanh kích trên mặt đất rồi nổ vang mãnh liệt bao phủ phạm vi cách thân thể cơ động 20 thước. Luồng hỏa diễm hai màu xông thẳng lên trời biến thành hai bức tường lửa cao gần 10 thước. Những công kích kim khí do kim long phát ra lúc đó cũng vừa đến, chỉ có điều chúng nó đâm vào bức tường lửa hai màu kia hoàn toàn không có một chút tác dụng. Cho dù là kim khí do kim long vương phát ra cũng như thế, toàn bộ biến mất không một tiếng động ở trong bức tường lửa kia. Ma kỹ cực hạn song hỏa dung hợp làm sao có khả năng bị ma thú cấp 8 công kích từ xa phá vỡ chứ? Đối mặt với bức tường lửa cực lớn kia, hai mũi nhọn xung phong do kim sát chiến thần xuất lĩnh đột nhiên ngừng lại, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng quay ngược lại. Đó không phải vì quân đoàn kim sát khiếp sợ, chỉ có người chân chính đối mặt với ma kỹ tổ hợp cực hạn song hỏa của cơ động mới có khả năng cảm nhận được nó kinh khủng đến mức nào. 10 tên kim sát chiến thần rõ ràng cảm giác được nếu cứ như vậy xông lên chỉ sợ rằng khi bọn họ ngừng lại tính mạng cũng sẽ biến mất luôn. Bọn họ dĩ nhiên thấy trên đỉnh đầu cơ động lộ ra thất quan âm dương miện. Còn tu vi bọn họ đã đạt đến bát quan, không biết tại sao trong lòng bọn họ lại dâng lên cảm giác kỳ lạ như thế. toàn thể không hẹn mà cùng chỉ huy thuộc hạ sau lưng thay đổi phương hướng chạy vòng qua bức tường lửa. Thậm chí không dám tiếp cận trong vòng trăm thước, không khí vặn vẹo, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng tỏa ra bên ngoài, lúc này các chiến sĩ kim sát làm sao biết được bức tường lửa này cơ động lĩnh ngộ từ hồng liên thiên hỏa của liệt diễm. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN hai cánh sau lưng cơ động triển khai nhẹ nhàng vỗ xuống phía dưới, thân thể hắn chậm rãi bay không trung, khi hắn lên cao cách mặt đất 20 thước. Hắn không hề nhìn quân đoàn kim sát đang nhanh chóng tiếp cận, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào quân đoàn trưởng Bạch Mãng Thảo đứng ở phía xa kia. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ hướng Bạch Mãng Thảo ngoắc ngoắc vài cái khiêu khích. Động tác này thật sự là quá mức kích thích rồi, đối mặt với thiên quân vạn mã vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Đây là quân vương cao ngạo, khí chất cao cao tại thượng của quân vương hiển lộ rõ ràng ra ngoài. Hai mắt Bạch Mãng Thảo ẩn dưới mũ giáp đột ngột ngưng tụ, mặc dù ở trên mặt trận còn có rất nhiều chiến sĩ quân đoàn kim sát. Nhưng giờ này khắc này, Bạch Mãng Thảo phảng phất cảm giác được đây chính là chiến đấu một chọi một giữa mình với cơ động. Vốn là một trận chiến đấu không công bình, cơ động không thể sử dụng tỏa kỵ, không thể tổn thương người, vì thế lực chiến đấu của hắn bị hạn chế rất nhiều. Thế nhưng vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian ngắn hắn đã trực tiếp khiêu chiến quân đoàn trưởng. Gocchuyenaudio.com, Bạch Mãng Thảo vỗ vỗ đầu kim sát long, nhất thời con cự long tu vi cao đến cấp 9 đỉnh phong này ngẩng cao cái đầu khổng lồ gầm lên rung trời. Hai cánh mở ra, chân sau tráng kiện đột nhiên vọt tới, thân hình khổng lồ đột nhiên phóng thẳng lên không trung, Bạch Mãng Thảo duỗi tay phải từ trên yên rồng rút ra một cây long thương thô như cánh tay tráng hán, men theo thân thể kim sát long chìa ra phía trước, long thương sắc bén đã nhắm thẳng vào người cơ động. Thịt nó đi đoàn trưởng tương đương, chúng em luôn ủng hộ ngài. Tới luôn các chiến sĩ kim sát la hét vang trời, cơ động không thèm nhìn bọn hắn đã triệt để kích phát lửa giận trong lòng bọn họ. 10 tên kim sát chiến thần cũng giơ cao long thương trong tay, nhất thời một trận thanh âm kim loại va chạm truyền khắp chiến trường, mỗi một chiến sĩ kim sát đều giơ cao trường thương của bọn họ, ánh sáng chói mắt ngưng tụ lại thành hai luồng kim quang phóng thẳng lên trời xua tan vài phần thuộc tính và linh hồn áp chế của cơ động. Đây là đồng trúc tính chồng chất liên tiếp, lúc này cơ động đối mặt với quân đoàn kim sát không thể nghi ngờ là mạnh hơn quân đoàn diệt tuyệt trước kia rất nhiều. Dù sao, quân đoàn kim sát đang hiện diện ở chỗ này toàn là chủ lực tinh nhuệ. Chỉ riêng 10 tên kim sát chiến thần kia ngưng tụ lực lượng đã tương đối kinh khủng rồi. Hai luồng kim quang trong nháy mắt bạo tăng lực lượng lên đến gần siêu tất sát kỹ, bọn họ nhận được mệnh lệnh là tiêu diệt cơ động, nay đối mặt cơ động kiêu ngạo khiêu khích như thế làm sao hạ thủ lưu tình được chứ? Khóe miệng Bạch Mãng Thảo nhếch lên cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, muốn khiêu chiến ta, ngươi trước tiên phải ngăn cản được tổ hợp kỹ của quân đoàn kim sát chúng ta rồi hãy nói sau. Cho dù là ta cũng không thể chống đỡ với tổ hợp này mà. Hai luồng kim quang ngưng tụ thành hình trên không trung, lát sau đã biến thành hai thanh trường đao, 10 tên kim sát chiến thần đồng thời giống lên giận dữ, hai thanh trường đao bằng ma lực đã ngang trời chém ra lao thẳng tới cơ động. Nơi nó đi qua để lại màn sáng màu vàng kim chói mắt. Trên điểm tướng đài, sắc mặt nhóm thiên can thánh đồ dần trở nên khó coi, không phải vì lực chiến đấu quân đoàn kim sát mà là vì sát cơ mãnh liệt biểu hiện ra. Tỉ thí và giết địch hoàn toàn là hai khái niệm, lúc này các chiến sĩ quân đoàn kim sát trải qua thiết huyết ma luyện đã động sát cơ làm sao có thể che giấu bọn họ được. Phất Thụy lạnh lùng hỏi Chu Tiểu Tiểu, ta rất muốn biết các ngươi đang khảo hạch hay là mưu sát. Chu Tiểu Tiểu phẫn nộ quay sang nói với Vương Đạo Quân. Vương Đạo Quân, ngươi có ý gì đây? Ngươi ra mệnh lệnh gì cho quân đoàn kim sát? Vương Đạo Quân nhìn Chu Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Không có gặp phải áp lực do sinh tử khảo nghiệm mang đến làm sao thể hiện ra được tiềm lực chân chính của cơ động tiên sinh. Hội trưởng không phải rất có lòng tin với cơ động tiên sinh hay sao? Bây giờ sợ rồi, ngươi, Chu Tiểu Tiểu tức giận nói không ra lời, nếu như có thể hắn thật sự muốn bóp chết lão già này ngay lập tức nhưng hiện tại hắn không thể làm như vậy. Vào lúc này Vương Đạo Quân đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, vô ý thức chuyển rời ánh mắt đến nhóm thiên can thánh đồ. Ở đó có một thiếu nữ che mặt đang liếc sang hắn, nhìn qua chỉ là một đôi mắt vô cùng bình tĩnh thế mà từ trong đôi mắt đó hắn cảm nhận được cảm giác tử vong uy hiếp mãnh liệt. Trần Tư Thuyền bình thản nhìn Vương Đạo Quân, nàng cũng không lo lắng an nguy cho cơ. Gocchuyenaudio.com, động không có ai hiểu rõ thực lực cơ động hơn nàng. Nhưng nàng tuyệt đối không thể dung thứ cho người có can đảm uy hiếp đến tính mạng cơ động. Giờ khắc này vị nghị trưởng đại nhân của thương hội ngốc có tiền đã bị Trần Tư Tuyền âm thầm đưa vào danh sách tử vong. Trần Tư Tuyền hay là liệt diễm cũng không thích giết chóc thế nhưng một khi nàng nhận thức chuẩn chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Cỗ sát ý nhàn nhạt lại tràn đầy kiên quyết kia khiến cho trong lòng Vương Đạo Quân cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Hai lưỡi dao vàng kim ở giữa không trung tạo thành tư thế thập tự trảm, cơ hồ khóa cứng thân thể cơ động. Đây là đạo công kích cao cấp, lực công kích cũng mạnh, hoàn toàn đạt tới trình độ siêu tất sát kỹ trung cấp, thậm chí có thể vượt qua. Đây là một kích ẩn chứa lực phá hoại kinh khủng, cũng là một kích tất sát quân đoàn kim sát dành cho cơ động. Cơ động đứng giữa không trung, mục tiêu này quá rõ ràng, hai lưỡi dao khổng lồ từ trên không trung chạm nhẹ vào nhau tạo thành thế thập tự chạm tràn đầy sát khí, dường như ngay cả bầu trời cũng có khả năng bị nó chém rách. Cho dù là thiên can thánh đồ rất rõ ràng thực lực cơ động lúc này cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Cái loại tầng thứ siêu tất sát kỹ thế này đã rất khó phán đoán lực công kích của nó đến tột cùng mạnh tới trình độ nào. Người duy nhất có lòng tin với cơ động không phải là Lôi Đế Phất Thụy mà là Trần Tư Tuyền, không phải vì nàng là liệt diễm, chỉ vì nàng đã nhiều lần dung hợp linh hồn với cơ động sau, hiện tại nàng vẫn cảm nhận được tâm tình của hắn. Mắt thấy đạo thập tự trảm sắp rơi vào người cơ động, trong lúc bất chợt toàn bộ cực hạn song hỏa quay ngược về thân thể hắn. Giống như dòng nước xoáy tràn vào bản thân, giống như bị thập tự trảm mạnh mẽ bức ngược về. Sau đó, thần hỏa thánh vương khải trên người hắn đột nhiên biến thành màu trắng mờ ảo kỳ dị, ngay cả trong mắt màu bạc cũng không ngoại lệ, âm dương hỏa ngưng tụ trận sau lưng cơ động có sự biến hóa theo đó, chuyển đổi thành âm dương hỏa đồng hóa trận. Dùng hỏa đồng hóa kim, nhóm quang minh thiên can thánh đồ trừng lớn trong mắt nhìn lên, bọn họ cũng hiểu cơ động tuyệt đối không làm chuyện thừa, hắn làm như vậy nhất định có mục đích riêng. Sau một khắc cơ động đã tung ra một quyền, trên nắm tay lóe sáng quang mang trắng đục tạo thành một quyền mờ ảo có đường kính chừng một thước, nhìn qua có vẻ khá yếu ớt, so sánh với đạo thập tự trảm vàng kim kia thật sự là thua kém quá xa. Cũng vào thời khắc này, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến cùng với chiến sĩ quân đoàn kim sát đồng thời cảm giác được bầu trời phảng phất như xuất hiện một dòng nước xoáy khổng lồ với lực lượng thôn phệ vô cùng kinh khủng. Cách chương.